Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 439, Phong Linh, góc truyện audio.com, chấm, ngươi là thành viên tổ chức Kami, bị thiết xa màu đen lưu động trói chặt, tên ninja rút kia đã có chút thở không nổi, không sai, kẻ mang theo mặt nạ đồ án cuồng phong này, tự nhiên chính là Hyuga Kagami điều khiển phong độ nhân bản thể bản A, hắn lần này đến đây. Thứ nhất là vì giao dịch, ảo huyền thuật, thứ hai là vì rèn luyện phong độ nhân bản thể bản A, cỗ phong độ nhân bản thể bản A này. Mặc dù tựa như sinh ra đã dành cho linh thể Hyuga Kagami, nhưng nó cũng giống như quần áo mới, chung quy vẫn cần mặc nhiều một chút, mới có thể thỏa đáng. Dù sao, độ hòa hợp của linh thể và thân thể, liên quan đến quá nhiều mặt. Không phải chỉ bằng vào cảm giác là có thể tùy tiện phán đoán. Dù là phong độ nhân bản thể bản A dù có ưu tú thế nào, Hyuga Kagami cũng sẽ không bỏ qua quá trình rèn luyện. Ninja rút mặt đỏ lên, đứt quãng hỏi, ngươi làm sao biết, nơi này có, căn cứ, rút chúng ta, Hyuga Kagami vung tay lên, triệt bỏ thiết xa trói buộc ninja rút, thản nhiên nói. Ta không có hứng thú ở nơi này nói nhảm cùng ngươi. Dẫn đường đi, ta muốn gặp Danzo, quỷ ở trên đất nôn khan một lúc. Ninja rút ngước đầu lên nói. Danzo đại nhân không có ở đây. Phải không? Nhẹ hừ một tiếng, Hyuga Kagami chợt lạnh lùng nói. Được rồi, dù sao một đường giết vào. Đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện gì phiền phức. Ninja rút sắc mặt cứng đờ. Xin ngài chờ một chút, ta sẽ thông báo dùng ngài. Trong căn cứ rút, hai tay ôm ngực tựa tại bên tường, Orochimaru khàn khàn giọng nói ra, Mia, cũng không biết vì cái gì, gia hỏa nhà ngươi rõ ràng làm nhiều chuyện quá mức như vậy. Lão đầu tử lại còn mắt nhắm mắt mở với ngươi, rõ ràng đã triệt tiêu rút của ngươi, nhưng vẫn là để ngươi bảo lưu lại nhiều nhân thủ như vậy. Orochimaru, chú ý ngữ khí của ngươi. Danzo cầm dãy trượng trong tay nện thật mạnh xuống đất. Trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ chakra mãnh liệt. Cảm thụ được cỗ chakra cường đại này. Orochimaru híp mắt lại, Danzo cùng tuổi với đệ tam. Thân thể sớm đã xuống dốc. Huống chi thực lực Danzo so với đệ tam còn kém hơn một bậc. Cho nên kẻ đã tuổi già sức yếu như hắn căn bản không nên nắm giữ chakra cường hãn như vậy. Chấm, nghĩ tới một loại khả năng nào đó. Orochimaru biểu lộ dùng mình. Ngươi thành công, Danzo không có phủ nhận. Trầm giọng nói, lão phu cũng đã hàng phục tế bào đệ nhất. Quả nhiên là thế, trong ánh mắt trêu thức của Orochimaru nhìn về phía Danzo, lại nhiều hơn một tia kinh ý. Mặc dù thường bị người khác cho là điên cuồng, nhưng trên thực tế, Orochimaru cẩn thận hơn so với bất kỳ vị học giả nghiên cứu khoa học nào. Bởi vì mục tiêu cuối cùng hắn truy cầu là sinh mệnh vĩnh hằng. Cũng bởi vì thế, bất luận thí nghiệm gì có khả năng gây nguy hiểm cho sinh mệnh bản thân. Đối với Orochimaru mà nói đều là gân gà có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên lúc đối mặt nguy hiểm cấy ghép tế bào đệ nhất, hắn lựa chọn từ bỏ. Lúc đối mặt nguy hiểm to lớn tu luyện tiên thuật, hắn cũng lựa chọn từ bỏ. Lúc đối mặt tai họa ngầm khó có thể dự đoán của ảo huyền thuật, hắn vẫn là dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Nhưng cũng giống Hyuga Kagami, Orochimaru có một tia kính nể đối với Hiruko và Danzo. Hai gia hỏa mở đường có can đảm cầm sinh mệnh bản thân làm tiền đặt cược. Đương nhiên, cũng chỉ có một tia mà thôi. Danzo nghiêm giọng nói, ngươi từng ở trong Akatsuki, lại là người quen cũ của Hiruko. Ta đoán trên tay ngươi nhất định có ảo huyền thuật, nhỉ, nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi giao ra ảo huyền thuật, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Orochimaru cười cười, đang chuẩn bị mở miệng. Vù, đột nhiên, một tên ninja rút rơi xuống bên người Danzo, thì thầm vài câu với Danzo. Danzo sau khi nghe xong nhướng mày, chợt lại giãn ra, nói, mời hắn vào đi. Vâng, cung kính đáp ứng một tiếng. Ninja Root lập tức thi triển thuấn thân thuật, biến mất ở trong phòng. Lúc này Orochimaru ở một bên mới mở miệng hỏi. Ai vậy? Danzo nói ra, ngươi đoán thử xem, có thể để ngươi tạm thời đè xuống giao dịch. Ảo huyền thuật, thân phận đối phương nhất định không bình thường. Thoáng dừng, Orochimaru cười nói, không phải là người tổ chức Akatsuki đó chứ? Danzo lắc lắc đầu. Chấm, Orochimaru cau mày nói, tổ chức Kami, Danzo không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt rời về phía hành lang lối vào. Một lát sau, một thân ảnh khoác áo choàng đen viền vàng, mang theo mặt nạ đồ án cuồng phong đi vào. Danzo và Orochimaru tức khắc quay đầu sang, trên dưới đánh giá Hyuga Kagami. Mà Hyuga Kagami lúc này cũng phát hiện Orochimaru đứng một bên. Thầm nghĩ, ủa, hắn làm sao ở chỗ này? Danzo hỏi, ngươi đến cùng là kẻ nào? Hyuga Kagami ngữ khí lạnh lùng nói. Tổ chức Kami, Phong Linh, Danzo và Orochimaru đồng thời nhấm nuốt cái tên này. Bọn họ biết rõ mỗi một tên thành viên tổ chức Kami đều có một cái danh hiệu. Mà cái danh hiệu này cũng thường thường đại biểu cho chủ thuộc tính chakra của mỗi thành viên. Tỷ như, Xuyên Thủy, là một vị ninja huyết kế băng độn, mà, Viêm Ma, thì là tộc nhân Uchiha tinh thông nhẫn thuật hỏa độn. Trước mắt người này có danh hiệu là, Phong Linh, cái này không thể nghi ngờ nói rõ chủ thuộc tính chakra của hắn là phong thuộc tính. Nói cách khác, hắn chính là tên thành viên nắm giữ huyết kế từ độn trong tổ chức Kami. Danzo lại nói tiếp, ngươi làm sao chứng minh ngươi là thành viên tổ chức Kami, mà không phải là kẻ mạo danh? Hừ, cùng với tiếng hừ lạnh, một đạo tiết xa bắn về phía Danzo. Danzo thân hình lóe lên, hiểm trong hiểm tránh đi tiết xa đánh úp tới. Nói ra, rất tốt, ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Giới ninja, nắm giữ huyết kế giới hạn từ độn chỉ có giải rác mấy người như vậy. Cho nên sau khi chính mắt thấy được Hyuga Kagami thi triển từ độn, Danzo không còn nghi ngờ nữa. Thu hồi thiết xa, Hyuga Kagami nói, đệ tam cũng đã giả nua. Hắn không có quyết đoán cùng tổ chức Kami chúng ta hợp tác. Cho nên tổ chức Kami chúng ta cần một kẻ có quyết đoán, có dã tâm để hợp tác, mà ngươi chính là một trong các đối tượng chúng ta chọn để hợp tác. Vì thể hiện ra thành ý, chúng ta có thể bán cho ngươi. Ảo huyền thuật, nếu như ngươi cần, chúng ta thậm chí còn có thể bán cho ngươi một gốc. Quỷ mầm, chỉ cần ngươi trả đủ tiền. Danzo sắc mặt biến đổi. Các ngươi làm sao có? Ảo huyền thuật, hắn bên này mới vừa cùng Orochimaru đưa ra giao dịch. Ảo huyền thuật, tổ chức Kami liền mặc danh kỳ diệu tìm tới cửa. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy cảnh giác. Hyuga Kagami nói thẳng, chúng ta bắt được Shino của tổ chức Akatsuki. Chiếm được, ảo huyền thuật, cân nhắc một chút, Danzo hỏi, ta cần bỏ ra cái giá gì mới có thể lấy được. Ảo huyền thuật, cùng, quỷ mầm, Hyuga Kagami vươn bàn tay. 50 triệu, Danzo tức khắc chau mày. Tiện nghi như vậy. Sau khi nghe được Hyuga Kagami báo giá, Danzo vô thức bắt đầu hoài nghi. Ảo huyền thuật, trong tay Hyuga Kagami đến cùng có phải là hàng thật hay không? Cách chương.